Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1404, Thánh Tổ lóe sáng đăng tràng. Hắc Trạch Đại Địa Trung Tâm, Tiên Linh Bảo Địa, nơi này là một mảnh tiên thổ, xinh đẹp để cho người ta lưu luyến quên về. Bích lam sắc không trung trong suốt không dứt, bạch hạc ở đám mây tung bay, phát ra trận trận mờ mịt kêu to. Liên Thiên Đình Đại Đế cũng không dám tùy tiện giao thiệp với trong huyết tộc nơi. Giờ phút này tụ tập suốt ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Bọn họ cũng sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ còn bao hàm kinh thiên lửa giận. Nếu như liền tiến vào huyết tổ thánh địa ám mang đại đế cũng coi như thượng. Huyết tộc toàn bộ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng gộp đủ. Huyết tộc đại đế mỗi người có quản hạt lãnh thổ, nếu như không phải là trọng yếu nhất sự tình, căn bản không khả năng để cho bốn vị đại đế đều tụ tập nơi này. Ba vị đại đế đứng yên ở một tòa huyết sắc phía ngoài cung điện. Toàn bộ tiên linh bảo địa, liền không có bất kỳ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng dám can đảm đến gần. Bọn họ trong miệng nói thánh tổ rốt cuộc là ai? Diện mục thanh tú, tay cầm xích sắc vũ phiến phục thiên đại đế cười tủm tỉm nói. Thật muốn biết một chút về người kia a. Hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì lôi kéo nhiều như vậy vì hắn quyết một lòng huyết tộc đại năng. Ai, thật không nghĩ tới, chuyện này mà ngay cả ba vị thánh tử đều có chỗ tham dự. Thánh tử nhưng là huyết tổ khâm định phục hưng huyết tộc người. Bọn họ làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Đây thật là quá không thể nói lý rồi. Eden đại đế cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Khẳng định còn lại thánh đồ mai phục ở chúng ta Hắc Trạch đại địa. Đợi ám mang bắt ba vị thánh tử, chúng ta lại đem các đại phản hư lĩnh chủ triệu tập. Từng tái kiểm soát, Hắc Y Nhân đại đế mở miệng nói. Ám mang đại đế đã tiến vào thánh địa, còn lại đại đế giữ ở ngoài cửa. Là chính là phòng ngừa người trong truyền thuyết kia thánh tổ tới cứu viện. Eden đại đế khẩn trương nói. Chúng ta chớ khinh thường. Có thể để cho tam đại thánh tử cũng liều chết vì đó hiệu mệnh. Vị này thánh tổ nghĩ đến sẽ không rất yếu. Ít nhất cũng là hợp đạo cấp bậc. Thậm chí còn sáng thế thần cấp bậc. Còn lại hai vị nghe vậy đại đế đều là nghiêm một chút. Đang lúc này, ba vị đại đế đột nhiên lòng có cảm giác, đồng thời nhìn về Hắc Trạch đại địa một cái hướng khác. Quả nhiên, có hợp đạo siêu cấp đại năng, bước chân vào tộc ta lãnh địa. Hắc Y Nhân đại đế đạo, hợp đạo siêu cấp đại năng bởi vì dung đạo với thiên địa đại đạo. Với nhau giữa là có cảm ứng, nếu như không có đặc thù ẩn núp thủ pháp, rất dễ dàng bị phát hiện. Là thánh tổ tới sao? Phục thiên đại đế lắc lắc vũ phiến, mặt đầy mỉm cười nói. Chờ một chút, hơi thở này rất quen thuộc. Eden đại đế nhíu mày một cái. Đột nhiên cả kinh nói. Đây là thiên đế cùng tử vi đại đế khí tức. Lời vừa nói ra, chúng đại đế sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Thiên đình đế vương là muốn khơi mào cùng huyết tộc toàn diện chiến tranh sao? Hắc Y Nhân mặt lộ lạnh lùng, khát máu đỏ thẫm đôi mắt có chút nheo lại, cũng không lâu lắm, các đại đế truyền âm phù liền láo liên không ngừng, không cần tiếp đều biết, có không ít dẫn địa chính đang bị thiên đình các đại đế phá hủy. Này hẳn không phải là trùng hợp, điệu hổ ly sơn, phục thiên đại đế đạo, xem ra, thánh tổ cùng thiên đình có dây dưa rễ má. Chúng ta không nên bị mắc lừa. Đây không phải là thượng bất thượng làm vấn đề. Chúng ta một mực ở nơi này không ra tay. Có tin hay không hai cái kia thiên đình đế vương trực tiếp đem chúng ta Hắc Trạch đại địa cũng phá hủy. Hắc Y Nhân thở dài một cái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta phải nhất định đi chiến. Thiên đế khó đối phó a. Eden đại đế thở dài một cái. Có cái gì khó đối phó, ta đi là được, Phục Thiên Đại Đế ngữ khí ôn hòa, không nhanh không chậm, trên mặt như cũ treo nụ cười lạnh nhạt. Eden cùng Hắc Y Nhân thấy Phục Thiên Đại Đế nguyện ý xuất thủ, đều là thở phào nhẹ nhõm. Phục Thiên Đại Đế là huyết tộc người mạnh nhất, chỉ có hắn có thể đỡ nổi Thiên Đế phong mang. Ta đây đi chặn lại Tử Vi Đại Đế đi. Hắc Y Nhân Đại Đế nghiêng đầu nhìn về Eden Đại Đế. Ngươi liền canh giữ ở Tiên Linh Bảo Địa, một khi có đột phát tình huống, liền liên lạc chúng ta. Eden cười nói, yên tâm đi, Tiên Linh Bảo Địa có huyết tổ lưu lại thần đạo yên lặng đại trận, có thể phong ấn ngoại trừ huyết tộc bên ngoài hết thảy sinh linh thần đạo. Coi như là Thiên Đế cấp bậc nhân vật tới, dùng không xuất thần đạo chi lực, ta Eden biết sợ hắn. Eden Đại Đế đối với lần này lòng tin 10 phần. Ở Tiên Linh Bảo Địa, hắn Eden còn không có kinh sợ quá ai. Phục Thiên Đại Đế cùng Hắc Y Nhân Đại Đế cũng nghĩ như vậy. Bọn họ bắt đầu đi chiến trường. Phục Thiên Đại Đế thân thể dần dần trở nên hư ảo, biến mất ở bên trong trời đất. Mấy người các ngươi đi theo Eden Đại Đế canh kỹ nơi này. Hắc Y Nhân nghiêng đầu dặn dò. Một con kim sắc tóc ngắn dung mạo xinh đẹp nữ tử, cùng với sau lưng hai cái hắc bào đại năng đồng thời cúi đầu đáp ứng. Nhất định không phụ ủy thác. Tam đại kim thánh hộ pháp chiến lực cực mạnh, ở chỗ này cũng có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Hắc Y Nhân khẽ gật đầu. Vân tụ vũ động, dùng màu đen tay áo phô triển ra một cái đi thông chân trời đại đạo. Liên tục bước nhẹ nhàng, một bước trăm dặm, thân hình nhanh chóng biến mất ở chân trời. Eden Đại Đế nhìn hai vị đại đế rời đi bóng người, lần nữa ở đế tọa ngồi xuống, hừ lạnh nói, điệu hổ ly sơn thì như thế nào? Vị kia thánh tổ sợ rằng không biết đạo Tiên Linh Bảo Địa kinh khủng đi. Đây chính là huyết tộc dựa vào sinh tồn mạnh nhất căn cơ. Chỉ cần thánh tổ dám đến nơi này, ta là có thể để cho hắn có đi mà không có về. Giờ phút này, đã có không ít huyết tộc cường giả cùng đại năng tụ tập ở Yên Linh Bảo phụ cận địa. Bọn họ có là bị triệu tập tới, có là trong lòng hiếu kỳ tới vây xem, cũng có một chút là nắm giữ không thể cho ai biết mục. Duy nhất giống nhau là, bọn họ đều cùng huyết tổ thánh địa cửa vào, giữ vững rất lớn khoảng cách. Nếu không chỉ một trận đại chiến, cũng đủ để cho bọn họ bị chết không minh bạch. Duy nhất quyết định tham dự cuộc chiến đấu này chính là Eden Đại Đế cùng với Tam Đại Kim Thánh Hộ Pháp. Ui ui, rốt cuộc phát sinh cái gì chuyện? Không biết a, thần bàn liên minh một buổi sáng tiêu diệt, nghe nói còn là Hắc Y Nhân Đại Đế nên làm, bây giờ lại có đại đế thủ tại chỗ này. Chẳng lẽ có người muốn tập kích Tiên Linh Bảo Địa? Toàn bộ đại đế đồng thời điều động. Đây là muốn thời tiết thay đổi a. Tiên Linh Bảo Địa có huyết tổ còn sót lại đại trận, vị kia thông thiên đại năng dám xông vào. Phần lớn huyết tộc cường giả đều tại không biết chân tướng địa ăn dưa, nhưng là có một bộ phận huyết tộc đại năng ánh mắt lóe lên, khẩn trương bên trong lại hàm chứa nào đó mong đợi. Nếu như bọn họ suy đoán là thực sự, như vậy bọn họ đem thấy trong truyền thuyết thánh tổ. Vừa nghĩ tới đây, một ít đại năng hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thánh tổ oai, bọn họ ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mộng cũng đang mong đợi. Bây giờ thánh tổ liền muốn như thiên thần như vậy hạ phàm, không thông báo là bực nào phong thái, nghĩ đến nhất định có thể tươi đẹp toàn bộ Hắc Trạch đại địa. Ngay tại huyết tộc đại năng tha hồ tưởng tượng lúc, Eden còn chưa ngồi nóng đít, sắc mặt lại vừa là biến đổi, đưa mắt nhìn sang chân trời nơi nào đó hư không. Thánh tổ rốt cuộc đã tới ấy ư? Tại sao ta không cảm giác được hắn sóng sức mạnh? Ùng ùng, chân trời hư không đột nhiên truyền tới tiếng nổ, kim sắc sóng gợn hướng bốn phía bập bềnh, một cái nhọn hồng sắc đầu xuất hiện ở hư không. Chuyện này, đây là cái gì? Thật lâu, thật thô, thật là lớn, phía trên còn trói cá nhân. A, rớt xuống, một cái có kim sắc hai cánh tên lửa, đột nhiên xuất hiện ở hư không, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng tiên linh bảo địa rơi xuống. Ngay cả Eden đại đế cũng không có phản ứng kịp. Cẩn thận, chạy a, tên lửa rơi xuống đại địa, ầm ầm nổ tung, Cửu Châu giới thủ hội bản đồ chính thức ra lò. Cảm tạ chân ái bột bột mang vũ chế tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.